Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2958, Chí Bảo 2. Góc truyện audio.com, đêm đó, Diệp Thiếu Dương ba người về nhà đi nằm ngủ, ngủ một giấc tỉnh, bên ngoài có người gõ cửa, trời đã sáng choang. Diệp Thiếu Dương xoa huyệt thái dương đi qua mở cửa thấy là lão Quách, trong ấn tượng dường như mới vừa tách ra giống như thật đã qua một buổi tối. Điện thoại cũng không tiếp, gõ cửa cũng không để ý, ta đều dự định rời đi. Lão Quách oán trách, trong tay dẫn theo hai cái rất lớn cái túi đi tới. Đây là gì? Lão Quách mở túi ra, bên trong tất cả đều là thành chuỗi lạp xưởng, thịt khô, còn có mấy con mặn gà vịt muối. Lão Quách từng cái cho hết đọng ở sân thượng y phục chống đỡ. Đây là ngươi tẩu tử nhường ta tiễn, biết rõ mấy người các ngươi đại nam nhân không có khả năng đi ra phố mua, nhường ta tiễn chút hàng Tết qua đây, cái này. Không vui lễ mừng năm mới, dù sao cũng phải có chút quá năm dáng vẻ a ân, cái này một bó hồng giấy là cho ngươi viết câu đối dùng, biết rõ ngươi chữ viết tốt cũng không có mua có sẵn. Lão Quách chính mình đi phòng bếp rót cốc nước uống xong cũng liền đi. Ta còn phải cho nhà tiễn một ít, đối đêm 30 các ngươi nhớ kỹ đi nhà của ta a, đến lúc đó ta bảo các ngươi. Lão Quách phất tay một cái muốn đi, đột nhiên khác bên trong một căn phòng vang lên Tứ Bảo thanh âm, ai Thiếu Dương, ngươi pháp khí làm sao ném loạn a, khẩn trương lấy về. Diệp Thiếu Dương nghe hiếu kỳ, đi tới, đẩy cửa đi vào, Tứ Bảo co lại trong chăn, một tay lộ ở trong chăn bên ngoài, đang cầm cái thứ gì, mơ mơ màng màng nói rằng, thứ này cấn ta nửa cái buổi tối, ngươi khẩn trương lấy đi, về sau pháp khí không cần loạn thả a, ném nhìn ngươi khóc đi. Diệp Thiếu Dương cao, mày tiến lên, từ trong tay hắn đưa qua vật kia, là một cái hình tứ phương đại ấn, màu xanh biếc bán trong suốt ngọc chất, phía trên có khắc một ít xem không hiểu phù văn, nhìn qua như là đồ cổ thế nhưng mười phần trơn bóng, liền một cái khe cũng không có. Đây là cái gì, không phải ta đồ vật, chính ngươi đi, ta không đóng dấu, không phải ngươi, cái kia chính là Bạch Mi. Tứ Bảo từ trong chăn thò đầu ra, lớn tiếng gọi Ngô Gia Vĩ tên. Diệp Thiếu Dương bà Ngọc Ấn ném hồi trên giường, xoay người phải ra ngoài, trong đầu còn đang suy nghĩ cái này Ngọc Ấn dường như đã gặp qua ở nơi nào. Đột nhiên toàn thân giống như điện giật đìa. Mà, cứng đờ, vài giây đồng hồ về sau, hắn nhào tới trước giường, bà Ngọc Ấn lại nhặt lên, hai tay nâng, trên dưới lật xem, phía trên phù văn chính mình không biết nhưng liền đứng lên xem, như là một vùng. Biển mênh mông thủy vực có đỉnh núi như ẩn như hiện. Má, đây là, Diệp Thiếu Dương một thanh Ngô Châu chính mình miệng, vọt tới phòng khách, lão Quách chính mang giày muốn đi, Diệp Thiếu Dương hướng hắn vẫy tay. Cắn, hắn một bộ thần bí dáng vẻ hấp dẫn lão Quách, khẩn trương qua đây. Diệp Thiếu Dương bà cửa sổ đều đóng cửa, sợ kinh hồn chung không an toàn, lại bức tranh mấy tờ huyết tinh phù, dán tại cửa sổ bên trên, lại đi Ngô Gia Vĩ gian phòng đem hắn đá tỉnh, đi tới Tứ Bảo gian phòng. Ngươi làm gì vậy, vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ, Tứ Bảo vuốt mắt tựa ở trên gối đầu. Diệp Thiếu Dương một tay đụng Ngọc Ấn, nâng cao đứng lên, mọi người đoán một chút, đây là cái gì? Cái gì, lão Quách cao mày đánh giá. Diệp Thiếu Dương nhìn bọn hắn, hạ giọng, một chữ một cái nói, Sơn Hải Ấn. 10 giây đồng hồ hít thở không? Không, Tứ Bảo nhảy lên một chút từ trên giường ngồi xuống, không có lầm chứ? Là Sơn Hải Ấn, ta gặp Từ Phúc dùng qua, sẽ không sai. Diệp Thiếu Dương khó nén kích động, lại nói, nếu như không phải Sơn Hải Ấn, tại sao lại xuất hiện ở nhà của ta trên giường? Qua qua cũng chứng minh, trước đó gặp qua Sơn Hải Ấn chính là như vậy. Tứ Bảo cao mày nói, thật là nếu như là Sơn Hải Ấn, lại tại sao lại xuất hiện ở nhà ngươi trên giường? Ngươi không phải nói Từ Phúc không cho ngươi Sơn Hải Ấn sao? Diệp Thiếu Dương đem chính mình trước đó suy đoán nói ra. Ngô Gia Vĩ cùng Tứ Bảo đều có điểm mộng, nói cách khác là Từ Phúc dùng Sơn Hải Ấn đi tới hôm nay, bà Sơn Hải Ấn để ở chỗ này. Đạt được Diệp Thiếu Dương xác định sau đó, Tứ Bảo nghĩ một lát nói như thế, hắn đi đến tương lai thời gian, có thể cùng chúng ta thời. Gian sản sinh liên hệ, nói cách khác hắn có thể đủ cải biến tương lai. Cái này cùng chúng ta đương thời phỏng đoán không giống nhau a, Diệp Thiếu Dương nghĩ một lát nói rằng ta cảm thấy, hai loại tình huống đều là cùng tồn tại, đã có thế giới song song, cũng có thể phát sinh phản ứng dây chuyền thời gian tuyến. Từ Phúc đang bị bắt trước đó, đi tương lai, cũng chính là hôm nay, bà Sơn Hải Ấn ở lại chỗ này, sau đó chúng ta mỗi ngày qua đây. Ngô Gia Vĩ cắt đứt hắn lời nói cũng liền nói, tối hôm qua, hắn đến, buông xuống Sơn Hải Ấn. Diệp Thiếu Dương chất phác gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lão Quách cũng đã kêu, vậy nếu như tối hôm qua các ngươi nửa đêm rời giường, có thể hay không đủ đúng dịp thấy hắn à, nhưng là chân chính Từ Phúc còn tại chiêu trong mục thế giới này thì có hai cái Từ Phúc. Diệp Thiếu, Dương hít một hơi lãnh khí, nói tối hôm qua đến, là quá khứ trong thời gian Từ Phúc. thế nhưng dù sao có hai cái từ phúc xuất hiện ở cùng một thế giới, hơn nữa hai cái đều là thật từ phúc chính mình đầu này thời gian tuyến bên trên từ phúc bây giờ tại chiêu ngục mà tối hôm qua tiễn Sơn Hải ấn tới cái kia, hiện tại đã trở lại đi qua thời gian, không lâu sẽ bị bắt. Loại cảm giác này, vẫn là để bọn hắn cảm giác nói không nên lời quái gì. Tứ Bảo ngây ngốc nghĩ một lát nói rằng, cái kia, Sơn Dương, ngươi suy nghĩ một chút tại Từ Phúc bị bắt trước đó, khi đó chúng ta không có Sơn Hải Ấn, Từ Phúc bả Sơn Hải Ấn cho tương lai chúng ta. Từ chúng ta đương thời đến xem, Sơn Hải Ấn chẳng phải là bị tương lai chúng ta cho cầm đến. Cái này, Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, đương thời, trong tương lai trong thời gian, một cái. Khác chính mình, cầm đến Sơn Hải Ấn, sau đó hắn biểu hiện sẽ là cái gì chứ, khẳng định cũng cùng hiện tại chính mình một dạng, hơi giật mình, cũng sẽ suy nghĩ rất nhiều, hắn. Còn có đương thời Tứ Bảo, lão Quách Bạch Mi cùng qua qua, có thể hay không cũng tiến hành dạng này một trận thảo luận. Thậm chí, hoàn toàn giống nhau như đúc, một cổ lạnh lẽo sợ hãi, bò lên trên đoàn người trong lòng. Bọn hắn đều nghĩ tới cùng sự kiện nếu như tương lai. Thế giới bọn hắn, đương thời khi nhìn đến Sơn Hải Ấn thời điểm cùng bọn chúng hiện tại biểu hiện hoàn toàn tương tự, vậy ngươi liền coi như là nhân gian mọi chuyện đều là an bài xong. Bọn hắn bất quá là dọc theo một cái đã định quỹ đạo đi xuống. Bọn hắn hiện tại làm ra chuyện, nói tới thậm chí một ánh mắt đều là đã từng xảy ra. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến, thậm chí thế giới này Thu Oánh còn sống thời điểm, trong tương lai thời gian nàng đã chết, đây vẫn chỉ là hai thế giới chênh lệch cái này không đến một tháng thời gian. Từ từ phúc xuyên qua thời không đến bọn hắn vừa mới cầm đến Sơn Hải Ấn, lui về phía sau nữa mặt ngược dòng, còn có vô tận thời gian, cũng liền có vô cùng thế giới. Tỷ như, mình bây giờ dự định đi diệt Thái Âm Sơn, nhưng ở tương lai một cái trong thế giới, mình đã đi làm, đồng thời đã phát sinh kết quả, như vậy, mặc kệ chính mình có đi không làm chuyện này, kết cục đã được quyết định từ lâu, vậy mình đi làm đây hết thảy còn có ý nghĩa gì đâu. Cách chương.